Chiến thần bất bại, chương 3998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vạn Vũ cười lớn, nói, đạo nghĩa bao nhiêu tiền một cân? Lẽ nào ông chưa từng nghe lời Thánh Khổng nói đến Ưng Thuân Chu Lễ sao? Nói đến đây, Phương Vạn Vũ nở nụ cười tự hào nói, Chu Lễ là gì? E rằng đám dân thường ngu ngốc như các người sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai chữ Chu Lễ. Khi Trụ Vương chính phạt tứ phương, Đại Chu đã lợi dụng sự trống rỗng của quân đội, khởi binh đánh vào Triều Ca, chinh phục thiên hạ. Nhà họ Phương chúng tôi chỉ đang nghe theo lời dạy bảo của thánh nhân, hành sự theo Chu Lễ. Phương Vạn Vũ nói xong, A Dịch cũng lần lượt cười lớn. Thì ra nhà họ Phương các người luôn do thám tình hình của chúng tôi sao? Tần Lương Ngọc nhìn Phương Vạn Vũ với vẻ khó tin. Ha ha ha, Phương Vạn Vũ cười lớn, chỉ vào một trong những người giúp việc của Tần Lương Ngọc. Nói, người phụ nữ này là người nhà họ Phương chúng tôi. Đương nhiên phải giải quyết vấn đề cho nhà họ Phương. Đáng tiếc, các người thật ngu ngốc, cho rằng giữa người với người còn có cảm tình. Nói cả bí mật cho người giúp việc nghe thì còn có thể trách ai? Lúc Tần Lương Ngọc vừa trở về thành Đại Phong, nhà họ Phương đã vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong tính toán của bọn họ, Tần Lương Ngọc sẽ bị mắc kẹt đến chết trong núi Thái Thương. Lúc bọn họ đã chuẩn bị tất cả để chiếm quyền kiểm soát thành Đại Phong thì Tần Lương Ngọc lại đột ngột quay trở lại, phá vỡ kế hoạch của nhà họ Phương. Vừa hay, Tần Lương Ngọc nói với người giúp việc bên cạnh rằng thọ nguyên của mình sắp hết. Vì vậy, nhà họ Phương mới sắp xếp một loạt những chuyện tiếp theo. Có Tần Lương Ngọc ở đây, nhà họ Phương đương nhiên không dám làm bừa. Nhưng nếu Tần Lương Ngọc không còn nữa, ai có thể đọ sức với nhà họ Phương ở thành Đại Phong này? Lưu Vũ Ôn sao? Hay là Thần Toán Môn? Nếu Tần Lương Ngọc còn sống, những thế lực này đương nhiên có thể gọi là nhân vật lớn. Nhưng nếu Tần Lương Ngọc không còn nữa, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Các người, thật không biết xấu hổ. Thần Toán Tử chỉ vào Phương Vạn Vũ, tức giận quát lớn, không biết xấu hổ, ở đây nói chuyện bằng thực lực. Tôi muốn xem thử, sau khi Tần Lương Ngọc chết, ai có thể đấu với nhà họ Phương đây? Ông sao? Hay là lão già Lưu Vũ Ôn kia? Phương Vạn Vũ đắc ý nhìn mọi người. Lưu Vũ Ôn lặng lẽ bước sang một bên. Ông ta vốn âm thầm đứng về phía nhà họ Khổng, đương nhiên sẽ không đứng ra phá hỏng chuyện tốt của nhà họ Khổng vào lúc này. Còn Lan Đình Ngọc luôn trung thành với Tần Lương Ngọc, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Với thực lực của bọn họ, ngay cả Phương Vạn Vũ cũng bất lực, thì dám A Dịch có thể làm gì chứ? Ông đừng quên, bên ngoài còn có Điện Thần Long và Viên Thiên Canh. Thần Toán Tử nghiến răng nói. Phương Vạn Vũ lắc đầu chế nhạo. Viên Thiên Canh, Điện Thần Long, bọn họ đến để đòi nợ. Tôi tin bọn họ sẽ không xen vào đấu đá nội bộ trong thành Đại Phong chúng ta. Chấm, bọn họ có 5 vị cao thủ đế cảnh. Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ không cần mạo hiểm như vậy để trở thành kẻ thù với bọn họ. Cách chương.